Chương 465, cha ra manh mối, 1. Chương 465, cha ra manh mối 1 nãi nãi, cảm ơn ngài. Lâm Phong nhẹ nói no y tiểu gia hỏa, ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy, muốn biết cái gì trực tiếp hỏi chính là. Ngươi đối với ta như vậy cung kính, để cho ta cảm giác rất không được tự nhiên. Lão nhân Trần Tú Mai nói ra, nãi nãi, kính giả yêu trẻ là chúng ta Hoa Hạ quốc truyền thống Mỹ Đức. Ngài là chúng ta trưởng bối, chúng ta tôn trọng ngài là hẳn là. Lúc này, bên cạnh Khương Mộ Tuyết chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ giọng thì thầm nói ra. Tiểu cô nương, ngươi là hắn bạn gái A dáng dấp thật là tuấn tiếu A. Lão nhân Trần Tú Mai thượng hạ dò xét Khương Mộ Tuyết một hồi, một bên gật đầu vừa nói. Hai người các ngươi ngược lại là xứng, một cái anh tuấn xuất khí, một cái xinh đẹp rung động lòng người, trời sinh một đôi A nãi nãi, cảm ơn ngài khích lệ. Khương Mộ Tuyết trong nội tâm đắc ý, yên tâm thoải mái tiếp nhận lão nhân phối đôi, nếu như ta nha đầu kia còn sống liền tốt. Ai lão nhân Trần Tú Mai thở dài một hơi nao nề, nói ra. Nãi nãi, có thể cùng chúng ta giảng một chút ngài nữ nhi cố sự sao? Lâm Phong nhẹ nói no y đương nhiên có thể. Lão nhân Trần Tú Mai gật đầu nói. Ngược lại là các ngươi, nguyện ý nghe ta lão thái bà rông dài sao nãi nãi, đây là chúng ta vinh hạnh. Lâm Phong nói ra. Thế là, Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, mà Khương Mộ Tuyết thì ngồi ở giường xuôi theo, liên tiếp lão nhân Trần Tú Mai. Hai người bọn họ ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trần Tú Mai, chờ đợi lấy nàng mở miệng. Thực, Lâm Phong hoàn toàn có thể dùng xạ dị gẳng cường đại ảo thuật đem Trần Tú Mai khống chế, trực tiếp theo nàng trong trí nhớ rút ra có quan hệ với Trầm Đình tất cả mọi chuyện. Nhưng là, hắn nhưng không có làm như vậy. Bởi vì, hắn cảm thấy nếu quả thật làm như vậy, quả thực là không bằng heo chó. Cho tới nay, Lâm Phong đều cho là mình trải qua hỏa ảnh thế giới 7 năm gió tanh mưa máu tẩy lễ, một trái tim sớm đã vững như cương thiết, sẽ không lại bị bất luận cái gì trong thế tục tình cảm chỗ đả động. Nhưng là, hắn sai. Hắn cũng không hề hoàn toàn siêu thoát đến người phạm chủ, khi hắn đối mặt với nhân luân thảm sự thời điểm đồng dạng sẽ bị cảm động. Cô nương nhà ta tên là Trầm Đình, theo nàng phụ thân họ. Trầm mặc nửa ngày, lão nhân Trần Tú Mai chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu Đình Đình là hai người chúng ta ái tình kết tinh, nàng đến, vì nhà chúng ta đình bằng thêm vô số khoái lạc và vui sướng. Lúc kia, hắn phụ trách ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách trong nhà giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố Tiểu Đình Đình. Dạng này thời gian tuy nhiên bình thản chút, nhưng đối với ta mà nói, lại là trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết nghiêm túc lắng nghe, ai cũng không nói gì. Bọn họ từng tại công an cục hồ sơ bên trong nhìn qua Trần Tú Mai hồ sơ tư liệu, biết Trần Tú Mai cả đời thê thảm. Và trượng phu cùng một chỗ sinh hoạt mấy năm thời gian, xác thực nàng hạnh phúc nhất, khó quên nhất chi nhớ. Hắn không có cái gì lớn bản sự, kiếm lời không cái gì đồng tiền lớn, chỉ có thể ở một cái trên công trường làm lao động, mỗi tháng kiếm lời hơn 2.000 khối tiền, thời gian trôi qua rất vất vả trời sinh cao nhân. Nhưng là, thời gian tuy nhiên vất vả, hắn lại cho ta và Tiểu Đình Đình chân thật nhất chi ái. Chính hắn ở bên ngoài mệt mỏi muốn chết muốn sống, nhưng xưa nay không để cho ta ra ngoài tìm việc làm. Chứ mỗi ngày nhất định phải ăn cơm bên ngoài, hắn chưa từng có hoa qua một phân tiền. Hắn đem sở hữu tiền đều cho ta, để cho ta phụ cấp gia dụng, lấy lòng ăn cho Tiểu Đình Đình. Ta một mực đều đang nghĩ, ta kiếp trước nhất định là một cái đại thiện nhân, tích thiên đại âm đức, mới khiến cho đời ta gặp phải hắn. Nói đến đây, lão nhân Trần Tú Mai khoe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, nghẹn ngào. Khương Mộ Tuyết ánh mắt cũng ướt át. Hiển nhiên, nàng cũng liên tưởng đến chính mình khi còn bé sự tình. Nàng yên lặng từ trong túi mò ra một xếp nhỏ khăn giấy, đưa cho lão nhân. Lão nhân cũng không có tiếp nhận qua. Nàng hướng về phía Khương Mộ Tuyết khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không cần. Chúng ta Hoa Hạ quốc có một câu châm ngôn, gọi là thiên hữu bất chắc phong vân. Người có sớm tối hòa phúc. Lão nhân Trần Tú Mai tiếp tục nói. Ngay tại ta cho là ta chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân thời điểm, hắn chết hắn ở trên đường về nhà, bị một cô vượt đèn đỏ lớn xe vận tải đâm chết. Lão nhân khàn giọng nói. Ở cái này đêm khuya hoàn cảnh bên trong, có vẻ hơi âm u đáng sợ. Nãi nãi, hết thể đều đi qua. Lâm Phong không biết làm sao, chợt lập tức vươn tay dùng lực nà mở trà tờ lão nhân tay, nhẹ nói no y đúng vậy à. Hết thể đều đi qua. Lão nhân Trần Tú Mai cảm khái mãi thôi nói ra. Vô luận ta có thương tâm giường nào khổ sở, hắn cũng sẽ không phục sinh, vĩnh viễn đều khó có khả năng lại xuất hiện ở trước mắt ta. Ta lúc ấy từng nghĩ tới muốn theo hắn mà đi, nhưng nghĩ đến ta kia đáng thương tiểu đỉnh đỉnh không người chiếu cố, chỉ có thể tham sống sợ chết. Nãi nãi, ngài là một cái tốt mẫu thân, đồng dạng cũng là một cái tốt thế tử. Khương Mộ Tuyết đưa tay khoác lên lão nhân phía sau, nhẹ nhàng vớt. Từ đó về sau, ta liền và tiểu đỉnh đỉnh hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hắn chết, trong nhà không có lao lực, cũng không có thu nhập. Làm có thể sống sót, ta chỉ có thể ra ngoài tìm việc làm. Khi đó tiểu đình đình còn nhỏ, không thể không có người chiếu cố, cho nên ta đi tới chỗ nào đều sẽ mang nàng tới chỗ nào. Cứ như vậy, tiểu đình đình rất nhanh lớn lên, đến trường tuổi tác. Lão nhân nói, không cần nghĩ cũng biết, lão nhân sinh hoạt nhất định tràn ngập gian khổ cùng thống khổ. Nhưng là, nàng lại một câu nhẹ nhàng bỏ qua qua. Tiểu đình đình rất thông minh, thành tích học tập một mực đứng HNZ đầu. Dung mạo của nàng cũng rất xinh đẹp, thâm thụ lao sư và các bạn học yêu thích. Khi nàng bên trên sơ chung về sau, một cái học kỳ vợ y ma thu đến hơn 30 phong thư tình. Trên mặt lao nhân lộ ra vẻ mặt vui cười. Hiển nhiên, nàng thực vì nữ nhi của mình cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu đình đình cùng ta cảm tình phi thường tốt, tất cả mọi chuyện đều sẽ nói cho ta biết. Nàng thu đến thư tình mặc dù nhiều, nhưng lại xưa nay không nhìn, trực tiếp một mạch kín đáo đưa cho ta. Về sau, tiểu đình đình lên cấp 3, càng phát ra xinh đẹp xinh đẹp. Cùng lúc đó, nàng cũng càng ngày càng chịu các bạn học trai hoan nghênh. Bất quá, nàng nhãn quang thế nhưng là rất cao, đối với người bình thường căn bản là không để vào mắt. Thẳng đến có một ngày nghe đến đó, Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết ánh mắt đồng thời sáng lên. Bọn họ biết, lão nhân Trần Tú Mai rốt cục nói đến chính đề bên trên. Thẳng đến có một ngày, tiểu đình đình tan học về nhà. Thần thần bí bí tiến đến ta trước mặt, đem một phong thư tình nhét vào trong tay của ta. Tiểu đình đình mặt rất đỏ, với lại không dám nhìn con mắt ta. Ta lúc ấy liền minh bạch, tiểu đình đình nhất định là đối cái kia viết thư tình Nam Hải tử động tâm. Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến khắc ở một tháp tầng cao nhất rào chắn phía trên câu kia nu y không lăng, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt có lẽ, trầm đình chết, liền và người kia có quan hệ lúc ấy ta rất giật mình. Bởi vì ta biết tiểu đỉnh đỉnh nhãn quang cực cao, bình thường người căn bản là không để vào mắt âm minh hôn khánh thi. Thế là, ta liền lôi kéo tiểu đỉnh đỉnh tay, cười hỏi nàng thiếu niên kia đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú, thế mà đem nàng tâm cho tù binh. Tiểu đỉnh đỉnh ra mặt mà mỏng, đỏ mặt, không nói gì. Nàng dùng ngón tay chỉ này phong thư tình, ta lập tức liền hiểu được, mở ra phong thư. Trong phong thư có một tấm giấy viết thư, còn có một tấm Nam Hải ảnh chụp. Nãi nãi, tấm hình kia ngài bây giờ còn có thể tìm tơ y sao? Lâm Phong nhịn không được chen miệng nói. Lão nhân Trần Tú Mai lắc đầu, nói ra, đã nhiều năm như vậy, sớm liền không tìm được. A Lâm Phong hơi thất vọng nói ra. Nam Hải kia dáng dấp rất xuất khí, kích cỡ rất cao, cười rộ lên rất rực rỡ. Ta lập tức liền minh bạch tại sao hắn có thể tù binh tiểu đình đình tâm. Ta hỏi tiểu đình đình nghĩ như thế nào, nàng nói cho ta biết nói nàng ưa thích Nam Hải kia. Sau đó thì sao? Khương Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi. Về sau, tiểu đình đình liền và Nam Hải kia nói đến yêu đương. Lão nhân Trần Tú Mai thở dài, nói ra. Nữ nhân nha, chính là như vậy, một khi ái tình đến, nàng liền cái gì đều không quan tâm. Điểm này, vô luận là nữ nhân thông minh vẫn là ngu dốt nữ nhân, đều là giống nhau. Nãi nãi, ngài chẳng lẽ không có phản đối sao? Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Ta đương nhiên phản đối qua. Bất quá, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại lên phản tác dụng. Lão nhân Trần Tú Mai bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cũng biết, 15-16 tuổi vừa vặn ở vào thanh xuân phản nghịch kỳ, căn bản liền sẽ không nghe chúng ta đề nghị. Ta cũng là theo cái kia tuổi trẻ tới, bởi vậy ta rất rõ ràng tiểu đỉnh đỉnh tâm lý. Cho nên, đang khuyên qua hai lần không có hiệu quả về sau, ta liền không lại qua nở về sau, tiểu đỉnh đỉnh yêu sớm sự tình bị lao sư phát hiện. Bị trường học thông báo phê bình, đồng thời bị buộc và Nam Hải chia tay. Nếu không lời nói, liền khai trừ học tịch. Trường học thông báo tiếp sau khi đi ra, Nam Hải kia bắt đầu chủ động và tiểu đỉnh đỉnh giữ một khoảng cách. Lúc ấy, ta một lần lấy vi trùy hệ nờ na y cứ như vậy kết thúc. Nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ tới là, tiểu đỉnh đỉnh vậy mà tại một tuần lễ về sau nhảy sông tự sát nói đến đây, lão nhân Trần Tú Mai cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. khóc giống nghẹn ngào. Nãi nãi, ngài đừng thương tâm, hết thể đều đi qua. Lâm Phong không biết nên an ủi ra sao lão nhân, chỉ có thể một bên dùng lực nắm chặt lão nhân tay, một bên nhẹ nói no ý qua thật lâu, lão nhân mới đình chỉ thút thít. Nãi nãi, ngài còn nhớ rõ Nam Hải kia tên sao? Trầm mặc một hồi, Lâm Phong chợt mở miệng hỏi. Tên thời gian quá lâu, ta đều không nhớ ra được. Lão nhân lắc đầu nói ra. Thật có lỗi, chậm trễ các ngươi hai cái thời gian dài như vậy, nhưng không có cho các ngươi cung cấp cái gì có giá trị đồ vật. Nãi nãi, ngài cho chúng ta đồ vật, phi thường hữu dụng. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, nãi nãi, buổi tối hôm nay chúng ta liền quấy rầy đến nơi đây. Một khi chuyện này tra rõ ràng, chúng ta còn là tới nơi này. Sự tình tra rõ ràng ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Lão nhân run rẩy thanh âm, hỏi. Nãi nãi, ngài tin tưởng ngài nữ nhi là nhảy sông tự sát sao? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Ta không tin, ta đương nhiên không tin. Nghe được Lâm Phong lời nói, lão nhân tâm tình lập tức kích động lên, lớn tiếng nói, nữ nhi của ta từ nhỏ đi theo ta, nếm qua nhiều như vậy khổ, làm sao có thể yếu ớt như vậy? Nãi nãi, chúng ta cũng không tin. Lâm Phong nghiêm túc nói. Ta nhận vi chủy hệ N Na Y có kỳ quặc, cho nên nhất định phải tra cái tra ra manh mối.